Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Mục đại thiếu. Ngươi làm sao bị thương? Quần chúng xôn xao, không người có thể kịp phản ứng ở trong đó lượng tin tức. Trong nháy mắt, thật vất vả phân đi ra chú ý, một lần lại toàn bộ về tới trên người nàng. Không hề nghi ngờ, Lê Bắc Niệm lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Lê Tuyết Tình giật mình, nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vu Điền nhìn thấy, cũng là vì thế mà kinh ngạc, nói, nhiều như vậy phóng viên ở đây, vậy chúng ta những hình này, chẳng phải là không còn giá trị rồi. Có Mục Đông Lâm dạng này vị hôn phu, Lê Bắc Niệm còn cần quy tắc ngầm, còn cần bán mình cầu vinh. Vu Điền nói ra lời này, lập tức liền ý thức được không đúng, vô ý thức nghiêng đầu đi. Quả thật, Lê Tuyết Tình sắc mặt, nói không nên lời khó coi. Các phóng viên đều điên, nguyên bản còn kiêng kỵ Mục Đông Lâm thân phận, không dám lung tung lỗ mãng. Nhưng bây giờ, giống như là chiếm được ngầm đồng ý, từng bước không muốn sống nữa một dạng hướng phía trước chen. Chỉ chờ đợi đập tới cái ra dáng màn ảnh, phát một tin ở dòng đầu. Mục tiên sinh, Lê Tiểu Thư là ngài vị hôn thê. Cái kia vừa mới đưa tới 9.999 đóa hoa hồng. Cũng là ngài đưa đúng không? Quá lãng mạn, đều nói Mục tiên sinh lạnh lẽo cô quạnh bất cận nhân tình. Không nghĩ tới đối với vị hôn thê đã vậy còn quá quan tâm. Xin hỏi Lê Tiểu Thư, Mục tiên sinh bình thường đối với ngài cũng là tốt như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, sao ngươi lại tới đây? Lê Bắc Niệm có chút giật mình, nhiều truyền thông như vậy phóng viên, ngươi điên hay sao? Mục Đông Lâm hận không thể cùng với nàng thoát khỏi khoảng cách. Hận không thể toàn thế giới đều không biết hắn cùng với nàng có hôn ước. Hiện tại đây là thế nào? Quỷ nhập vào người hay sao? Lê Bắc Niệm cảm giác không hiểu thấu đồng thời, lại cảm thấy hiện tại Mục Đông Lâm điên cuồng đến không có thuốc chữa. Ai ngờ, nghe được Lê Bắc Niệm cái này câu hỏi, Mục Đông Lâm mặt lạnh dừng lại, nói, ta tới tiếp ta vị hôn thê, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tại sao phải tránh đi phóng viên? Trong khi nói chuyện, ánh mắt quét đám kia phóng viên một chút, lúc đầu điên cuồng phóng viên, lúc này liền yên tĩnh trở lại, một cái so một cái trung thực, im miệng không nói, kết thúc rồi à? Mục Đông Lâm hỏi Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút xấu hổ, nói, còn không có, người nếu không đi bên ngoài chờ ta, sao có thể đi bên ngoài? Lý Toàn đạo diễn lập tức quát lên, Bắc Niệm, tất nhiên Mục đại thiếu đều đến đón ngươi, ngươi trước hết đi thôi, tiếp xuống giao cho chúng ta liền tốt. Đúng, Mục thiếu cũng đích thân tới, nơi nào có để cho hắn chờ đạo lý? Chính là không nghĩ tới, Lê Bắc Niệm lại có vị hôn phu. Hơn nữa, vị hôn phu vẫn là lớn như vậy một nhân vật, mặc cho ai cũng không nghĩ tới a. Hừ, Trình Tô hơi có chút mở mày mở mặt cảm giác, đem người chủ trì microphone lấy tới, nói, Niệm tỷ làm người tương đối là ít nổi danh, một mực không chịu nói ra đến nàng cùng Mục đại thiếu là vị hôn phu thê quan hệ. Không nghĩ tới có gian trá tiểu nhân nói chúng ta Niệm tỷ dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Không thể nghi ngờ, từ Mục Đông Lâm nói ra Lê Bắc Niệm là hắn vị hôn thê một khắc này, cái này lời đồn liền đã tự sụp đổ. Bách Nguyên lại là trực tiếp đen mặt, không biết là vô tình hay là cố ý, chắn Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm ở giữa, hướng về phía phóng viên hét lớn, chú ý một chút, chú ý một chút a. Niệm tỷ muốn bị các ngươi phiền chết. Kêu to ở giữa, ánh mắt rơi xuống Mục Đông Lâm trên mặt, phát hiện hắn khóe mắt cùng khóe miệng đều có chút nhàn nhạt thanh sắc. Mặc dù bị che rơi, nhưng là khoảng cách quá gần, Bách Nguyên vẫn là nhìn nhất thanh nhị sở. A, Bách Nguyên một bộ giật mình biểu lộ, thanh âm không che giấu chút nào hô, Mục đại thiếu, ngươi làm sao bị thương? Oa, sẽ không phải là bị người đánh rồi a hát. Thứ hai, phiếu phiếu, ha ha, giới thiệu chuyện mới, http http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-lat-http tiuyencv.com/an-coi-99-ngay-ngay-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-tic-gạch-nối-moi-gạch-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter Mời đọc bằng: bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.